Bãi Nhứ Tàn Kim Ngọc, phần 2. Người đọc Nga Bi. Đến tối, Phùng Cổ Đạo tắm táp kỳ cọ mất gần 2 canh giờ. Khi quay về xe, da hắn đã nhăn nheo hệt như mặt quạt. Trên trần xe có khảm 18 viên dạ minh châu cùng kích cỡ, nên dù bên ngoài trời tối đen như mực thì trong xe vẫn sáng rõ. Tuyết Y Hầu ngồi tựa vào đệm, tay mân mê chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón cái, nghe thấy hắn vào cũng không thèm nâng mí mắt lên. Hầu gia, tại hạ ngủ chỗ nào đây? Phùng Cổ Đạo cố ý để tóc ướt đẫm, giọt nước theo đuôi tóc tí tách rơi xuống tấm lông thú. Tuyết Kỳ Hầu rốt cuộc cũng ngước lên, bình thản lướt qua người hắn. Đầu thò ra ngoài, người nằm bên trong. Một lần nữa Phùng Cổ Đạo hiểu ra rằng cố ý làm càn thì không thể sống yên. Hắn nhăn nhó cười nói, tại hạ lau khô tóc rồi sẽ vào. Tiết Kỳ Hầu chẳng buồn đáp. Phùng Cổ Đạo ra ngoài tìm khăn vải lau thật kỹ hàng chục lần, thấy tóc khô không rõ nước nữa mới trở vào thùng xe. Một tấm ván di động đã che các hạt dạ minh châu lại, trong và ngoài xe đều tối đen như mực. Phùng Cổ Đạo đã đặt nửa bàn chân lên xe, lại lập tức xoay đi, chuẩn bị chuồn. Chợt nghe thấy giọng bình thản của Tuyết Y Hầu từ trong thùng xe tối om truyền ra ngoài. Vào đi! Phùng Cổ Đạo nhận ra gần đây những lần hắn lăm le định thở dài ngày càng nhiều lên. Hắn từ từ ngồi lên đệm lông thú. Đóng cửa lại! Phùng Cổ Đạo cười gượng nói. Mở cửa cho thoáng. Đáp lại chỉ là thinh lặng, nhưng Phùng Cổ Đạo cảm nhận rõ rệt một áp lực không lời. Hắn không nói gì, đóng cửa lại chờ chỉ thị kế tiếp, nhưng đợi hồi lâu chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều chậm chậm. Nhẩm tính thời gian, cũng đến lúc rồi đây. Phùng Cổ Đạo không dám tiếp tục nghĩ vẩn vơ nữa, vội bảo nguyên thủ nhất âm thầm đẩy khí xuống đan điền. Thời gian lặng lẽ trôi đi, cơn đau quặn thắt trong bụng càng lúc càng rõ rệt. Phùng Cổ Đạo ra sức vận nội lực nén chặt 3 mũi ngân châm đang đâm lung tung ở đan điền. Một canh giờ không dài cũng không ngắn, nhưng đêm đêm phải chịu đựng thế này hiển nhiên là một kiểu hành xác khiến người ta tuyệt vọng đến nghẹt thở. Phùng Cổ Đạo nghe thấy tiếng động trong xe, nhưng tuyệt nhiên không dám nhúc nhích cho đến hết một canh giờ. Hắn thở ra một hơi nặng nhọc, nâng tay áo lau mồ hôi vã trên trán. Đây là nguyên nhân người nói dối một năm chỉ tắm 3 lần chứ gì? Giọng Tuyết Y Hầu hàm chứa niềm vui như con mèo rình bắt được chuột. Phùng Cổ Đạo tựa lên vách xe. Mỗi tháng có vài hôm đau bụng là chuyện thường, có gì hầu gia phải liên tưởng sâu xa như vậy? Mỗi tháng có vài hôm đau bụng, vì sao? Phùng Cổ Đạo nửa cười nửa không. Điều này e rằng cần hầu gia phu nhân giải thích cho người nghe. Hỗn xược! Liên tiếp mấy ngày đè đầu cửa cổ Phùng Cổ Đạo, cuối cùng chính Tuyết Y Hầu lại nổi giận. Phùng Cổ Đạo, bản hầu nhẫn nhịn ngươi cũng chỉ có giới hạn. Phùng Cổ Đạo làm thinh chốc lát. Vậy hầu gia muốn nghe tại hạ nói gì? Nói thật. Tuyết Y Hầu đáp. A Lục cho biết ngươi hàng ngày đều tắm rửa rất kỹ. Thử hỏi, một kẻ quanh năm không tắm, ghét tắm, sao lại có thể ngày ngày đều tắm nghiêm túc như vậy? Phùng Cổ Đạo cười nói. Có thể là bởi vì tại hạ vốn là một người nghiêm túc. Lý do này bản hầu đã sớm không chấp nhận rồi. Phùng Cổ Đạo sờ mũi. Một người ưa sạch sẽ, nếu gia vợ không tắm thì chỉ có 3 nguyên nhân. Tuyết Y Hầu nói. Một là ngươi sợ bản hầu nhân lúc ngươi tắm sẽ làm chuyện bất lợi với ngươi. Hai là trên người ngươi có điều gì đó không dám cho người khác thấy. Nhưng hôm nọ lúc đến gặp bản hầu thì ngươi đã tắm rửa dưới sự giám sát của A Hoàng trong phủ, cho nên 2 điều này đều không đúng. Phùng Cổ Đạo không nói gì. Như vậy chỉ còn lại lý do thứ 3. Giọng Tuyết Y Hầu đột nhiên trầm xuống. Ngươi không muốn người khác đến gần ngươi. Phùng Cổ Đạo nói. Hầu gia quan sát tỉ mỉ thật. Bản hầu chỉ ghét bị bưng bít lừa gạt. Hầu gia anh minh thần võ như thế, sao bị lừa được? Ngươi không cảm thấy 4 chữ anh minh thần võ đã bị ngươi nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần rồi à? Lời khen tặng thật lòng thì chẳng sợ nhiều. Phùng Cổ Đạo nói rất thành kính. Tuyết Y Hầu nói. Nếu lời giải thích của ngươi không thật lòng thì khen tặng có thật lòng đến mấy cũng vô dụng. Phùng Cổ Đạo khẽ thở dài. Tuyết Y Hầu cũng không hối thúc. Thật ra tại hạ bị trúng ngọ dạ tham thi châm. Tuyết Y Hầu dường như đã sớm đoán được, không hề tỏ ra quá ngạc nhiên. Ngọc dạ tam thi châm của huyết độ đường phải không? Hầu gia quả nhiên uyên bác. Huyết độ đường là tổ chức sát thủ lớn nhất giang hồ. Trong 10 năm trở lại đây, bên cạnh sở trường giết chóc, chúng còn có hai thứ ám khí là ngọ dạ tam thi châm và hàng phách đan, khiến người ta thoáng nghe đến để sợ mất mật. Chỉ là vài năm gần đây Lam Diệp Minh xuất thế, huyết đồ đường càng lúc càng thận trọng bí hiểm, rất ít khi xuất hiện. Không ngờ ngươi lại trêu vào bọn chúng. Phùng Cổ Đạo nói, tại hạ không trêu bọn chúng, mà là tại hạ chọc vào Minh Tôn. Nghe thấy hai chữ Minh Tôn, Tuyết Y Hậu rốt cuộc phải lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vì trong bóng tối Phùng Cổ Đạo không nhận ra. Kỳ thực, vài năm trước tại hạ đã định rời bỏ ma giáo, quy thuận triều đình. Phùng Cổ Đạo bùi ngùi nói. Ồ, nhưng tại hạ biết quá nhiều bí mật của ma giáo, nên Minh Tôn đâu thể để tại hạ thoát khỏi bàn tay hắn. Cho nên, ngay từ đầu hắn chỉ dùng chiêu vừa cứng vừa mềm hòng ép tại hạ phục tùng, sau đó nhận ra ý tại hạ đã quyết ra đi, hắn một mặt thì giả vờ đồng ý, mặt khác lại liên lạc với người có huyết độ đường hạ độc thủ với tại hạ. Giọng Phùng Cổ Đạo cực kỳ bình tĩnh, nhưng một tâm sự như vậy trong đêm tối dù thế nào cũng khiến người nghe cảm nhận được nỗi thống khổ và tang thương. Tại hạ đi khỏi ma giáo chỉ đến 10 dặm đã gặp kẻ tấn công mình. Sau đó Minh Tôn giả vờ đến cứu tại hạ, đồng thời hứa hẹn chỉ cần tại hạ không rời khỏi ma giáo, hắn sẽ cho tại hạ tiền để mua thuốc chữa khỏi tam thi châm. Đó là nguyên nhân khiến người mẹ phản bội ma giáo phải không? Nếu vậy thì cũng có thể giải thích tại sao hắn không đầu thú triều đình trước mà phải dùng phương thức cực đoan để phản bội ma giáo. Hầu gia nghĩ tại hạ không nên phản bội hay sao? Phùng Cổ Đạo hỏi vặn lại. Sự im lặng kéo dài trong bóng đêm, tay Phùng Cổ Đạo khẽ xoa đầu gối. Khi ngọ dạ tâm thi châm phát tác, đau đớn cùng cực, người thường đâu thể chịu được. Ngươi không hối hận hay sao? Giọng Tuyết Y Hầu dịu dịu. Một người nếu sống mà toàn phải làm những việc mình không muốn thì sống để làm gì? Giải dược cho ngọ dạ tâm thi châm, bản hầu nghĩ cách giúp ngươi. Nhưng Phùng Cổ Đạo, giọng Tuyết Y Hầu trầm thấp nhưng kiên định, dằn từng chữ một. Nếu lời ngươi nói có vài chữ hoặc một vài câu có chút dối trá, bản hầu tất sẽ bắt ngươi sống không bằng chết. Phùng Cổ Đạo mỉm cười. Tại hạ nhớ rồi, hầu gia yên tâm. Sương sớm chưa tan, buông xuống ẩm ướt trên mặt. Phùng Cổ Đạo tìm đường trở lại dòng suối nhỏ hôm qua, ngồi xuống vốc nước rửa mặt. A Lục xách thùng gỗ đi cùng, ra vẻ thờ ơ múc nước, kỳ thực cái tai đã giỏng lên. Đêm qua hầu gia và ngươi nói những gì vậy? Phùng Cổ Đạo hỏi. Ngươi biết à? Có nghe được lõm bõm nhưng không rõ lắm. A Lục tay xách thùng gỗ, nhẹ nhàng xích lại gần hắn. Không có gì, chỉ là vài mẩu chuyện vui vẻ hồi thời thơ ấu của ta thôi. Phùng Cổ Đạo nói quấy quá cho xong. Chuyện vui hồi nhỏ? A Lục hồ nghi nhìn hắn. Nhưng rõ ràng ta nghe thấy huyết độ đường và phản bội gì gì đó. Lúc niên thiếu ta từng nghe chuyện về một người phản bội huyết độ đường, cuối cùng bị chặt tay chân ngâm rượu. Ta sợ đến nỗi mấy đêm liền không ngủ được. Phùng Cổ Đạo cố ý run rẩy. A Lục múc nước đầy thùng gỗ, sau đó ghé sát vào tai hắn, hét to. Ta biết người nói dối ta. Phùng Cổ Đạo in tai nhức óc, bất giác đưa tay bịt tai lại. A Lục đã chạy như bay vào trong màn sương. Ngươi bịa chuyện mà không cần suy nghĩ gì à? Dáng người dong dỏng của Tuyết Y Hầu xuất hiện trong màn sương. Phùng Cổ Đạo đáp. Bịa chuyện đương nhiên phải suy nghĩ, nhưng nói thật thì không cần. Chuyện tại hạ vừa kể là có thật đó. Thế ư? Trước đây tại hạ luyện công thường hay ngủ gà ngủ gật, sư phụ liền kể lại cho tại hạ nghe câu chuyện này. Còn nói là sau khi chết rồi, người ấy bèn chuyên tâm tìm kiếm một gã nhỏ tuổi võ công kém cỏi, chỉ háo ăn lười làm để thế thân, nhưng vì không có chân tay nên người ấy phải lằn lòng lóc. Bởi vậy ban đêm nếu mà nghe thấy tiếng lằn, tức là người ấy đến tìm đó. Tuyết Y Hầu chớp mắt. Ngươi tin à? Nửa đêm phải nghe tiếng lằn liên tục ngoài cửa sổ, hầu gia cũng sẽ tin thôi. Phùng Cổ Đạo cười khổ. Tuyết Y Hầu gật gù. Công nhận sư phụ ngươi cũng rất hào tâm tổn trí đấy. Chưa chắc có tâm, nhưng hao tổn thì rõ. Vì chuyện này mà năm đêm liền người không chợp mắt. Sư phụ ngươi là ai? Tuyết Y Hầu đột nhiên hỏi. Phùng Cổ Đạo sắc mặt không đổi, trơn tru đáp luôn. Là Vạn Sơn Hành, khi xưa gia đình gặp bọn cường đạo, may nhờ ông ấy đi ngang cứu được tại hạ. Bây giờ Vạn Sơn Hành đã là đường chủ của một phân đà ma giáo, thấy tại hạ không trốn nương thân bèn thu nhận làm đệ tử. Cho nên ngươi gia nhập ma giáo ư? Phùng Cổ Đạo thở dài. Ngươi bán đứng ma giáo như thế, không sợ sư phụ đuổi khỏi sư môn à? Mỗi người một chí, sư phụ có nhiều đệ tử lắm, thiếu mình tại hạ cũng chẳng sao. Phùng Cổ Đạo lãnh đạm nói. Ông ta đang ở đâu? Hiện đã được thăng nhiệm làm trưởng lão ma giáo. Trước khi hầu gia bao vây tiểu trừ Bể Nghĩa Sơn, ông đã cùng Minh Tôn lên đường đến Huy Hoàng Môn. Cho nên ông ta hiện đang ở cùng Minh Tôn? Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì đúng là như thế. Tuyết Y Hầu mỉm cười. Có lẽ bản hầu nên tin tưởng người. Hầu gia thật sáng suốt. Nhưng ngươi vẫn bị chuyện. Tuyết Y Hầu thản nhiên nói tiếp. Bản hầu nhớ rõ A Lục hỏi ngươi là tối hôm qua bản hầu với ngươi đã nói chuyện gì. Phùng Cổ Đạo nói. Chưa được hầu gia cho phép, tại hạ đâu dám tự ý tiết lộ nội dung câu chuyện. Ngươi có thể từ chối. A Lục là thân tín của hầu gia, đời nào tại hạ dám đắc tội. Tuyết Y Hầu kinh ngạc. Sao ngươi nói năng lương lẹo thản nhiên như thế? Phùng Cổ Đạo đáp. Bởi vì tại hạ là chân tiểu nhân. Hả? Dù ở nơi nào, chân tiểu nhân cũng luôn khả ái hơn ngụy quân tử nhiều lắm. Làm sao bản hầu biết ngươi thật sự là chân tiểu nhân hay chỉ là ngụy quân tử đeo mặt nạ của chân tiểu nhân? Tuyết Y Hầu lạnh lùng nhìn Như Khoan và Phùng Cổ Đạo. Phùng Cổ Đạo đáp. Đường xa biết sức ngựa, lâu ngày thấy nhân tâm. Hay cho câu đường xa biết sức ngựa, lâu ngày thấy nhân tâm. Xem ra bản hầu đành phải giữ độ con ngựa nhà ngươi lại để xem sức nhà ngươi ra sao. Phùng Cổ Đạo nói. Tại hạ tuy không dám tự xưng là thiên lý mã, nhưng tuyệt đối không phải con ngựa tầm thường khiến bá nhạc người đây phải thất vọng đâu. Chú thích bá nhạc, người nước Tần thời Xuân Thu, giỏi xem tướng ngựa. Mong là thế. Tuyết Kỳ Hầu lần tay áo lấy ra một lọ bạch ngọc trắng muốt. Bản hầu từng nghe ngự y nói, sở dĩ ngọ dạ tâm thi châm phát tác lúc nửa đêm là vì ngọn châm được tẩm một chất kỳ độc. Kỳ độc này rất chuộng âm hàn, khi âm hàn lúc nửa đêm vừa khéo có thể phát huy độc tính của nó. Đôi mắt Phùng Cổ Đạo sáng lên. Hầu gia có cách giải độc phải không? Tuyết Kỳ Hầu nói đầy ngụ ý. Bản hầu không có cách giải độc, chỉ có cách tạm khống chế nó. Xin hầu gia cho biết. Hiển nhiên phải chịu đựng ngọ dạ tâm thi châm đã lâu, vừa nghe có cách tạm thời khống chế, Phùng Cổ Đạo đã hớn hở vui sướng. Lấy độc trị độc. Phùng Cổ Đạo ngớ người hỏi. Hầu gia không định ban đêm, không định là sẽ cho tại hạ chẩm tủ đấy chứ? Chẩm tủ là thiên hạ kịch độc, dùng nó khắc chế tam thi châm là hữu hiệu nhất. Tuyết Kỳ Hầu không phủ nhận, lại còn nói thêm. Thống lĩnh thị vệ đại nội từng trúng độc tam thi châm, người y dùng thử vô số loại độc dược, sau đó mới tìm ra cách này. Phùng Cổ Đạo nhăn mặt. Hậu gia nói thật không đấy? Thống lĩnh thị vệ đại nội uống chẩm tử không chết thật ư? Tuyết Kỳ Hầu lắc lắc cái lọ. Ngươi nghi ngờ là bản hầu hay ngươi sợ uống thứ rượu này? Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên rồi lập tức bừng tỉnh. Thì ra hậu gia không tin tại hạ trúng ngồi dạ tam thi châm. Đã thế thì tại sao đêm qua tại hạ lên cơn đau người không bắt mạch thử xem? Ngươi cả nghĩ rồi, bản hầu đương nhiên tin ngươi. Nếu không tại sao đem chẩm tử cất giữ bao lâu nay ra cứu người chứ? Tuyết Kỳ Hầu nói rất tự nhiên. Phùng Cổ Đạo nói. Nếu tại hạ không trúng độc tâm thi châm, thức thị mua dây buộc mình, làm cạn không thể sống, chết là đáng lắm. Nếu trúng độc tâm thi châm, lời nói ra là thật cả, thì hầu gia cũng có thể tạm yên tâm mà dùng tại hạ. Tính toán thật tài tình. Tuyết Kỳ Hầu cười nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Nói gì thì nói, Tuyết Kỳ Hầu vẫn không hề có ý cất cái lọ đi. Phùng Cổ Đạo thở dài, đành nhận lấy rồi im lặng mở nắp ngửa cổ uống cạn. Mùi vị thế nào? Tuyết Kỳ Hầu hỏi. Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một lát rồi mới đáp. Ngon miệng dễ chịu. Xem ra sương sớm ở nơi này mùi vị khá ngon, lát nữa ngươi đi hứng một ít về để pha trà. Phùng Cổ Đạo mân mê cái lọ. Vậy ra đây không phải chẩm tửu? Tuyết Kỳ Hầu liếc hắn. Ngươi tưởng bản hầu có thói quen mang rượu độc bên mình sao? Nghĩa là vừa rồi hầu gia muốn thử tay hả? Thế mà y còn có thể bình thản như không để nói ra cái câu cứ nghĩ nhiều rồi. Bản hầu không thử ngươi. Tuyết Kỳ Hầu phủ nhận. Dám làm mà không dám nhận. Phùng Cổ Đạo không khỏi lộ vẻ xem thường. Tuyết Kỳ Hầu tiếp. Chỉ là đùa bỡn người thôi. Phùng Cổ Đạo trơ ra như phỏng. Sương sớm dần tan, Phùng Cổ Đạo hứng sương xong, đang định quay vào xe ngựa, đột nhiên phía sau có một đạo bạch quang chói chang phóng đến. Hắn né đầu tránh. Phập một tiếng, một mũi hồng vũ tiễn cắm phập vào thùng xe. A Lục nhảy bật dậy, lao ra tấn công tên thích khách mặc bộ giáp bạc che kín toàn thân. Bọn thị vệ, một nhóm bảo vệ xe ngựa, một nhóm xông ra truy bắt thích khách. Phùng Cổ Đạo nhổ mũi tên, Tuyết Hầu vén rèm, liếc mũi tên trong tay hắn. Cô huyết độ đường. Phùng Cổ Đạo cười khổ. E là thế. Lẽ nào không ai bảo cho người biết, ai buộc thì người ấy cởi à? Tại hạ cứ tưởng núp tán đại thụ thì được hưởng bóng râm mát mẻ. Ngươi hiện giờ còn ở ngoài, chờ bắt được Minh Tôn, bản hầu mới cho phép ngươi bước vào bóng râm của hầu phủ. Phùng Cổ Đạo lặng lẽ thở dài, đứng dậy tung mình lao vào vòng chiến. A Lục vốn đã cảm thấy đám thị vệ kia chỉ khiến gã vướng tay vướng chân, giờ lại thêm một người càng thêm phiền toái. Mình ta đã đủ rồi, ngươi đây đây làm gì? Không sao, cứ giao chỗ này cho ta. Phùng Cổ Đạo rút từ ống tay áo ra một thanh kiếm bản nhỏ bằng hai ngón tay, sáng lấp loáng còn hơn cả khôi giáp trên người tên thích khách. Ngươi dựa vào đâu? Chưa thèm so đo chuyện hắn giành chân tùy tùng của hầu gia, giờ ngay cả cơ hội lập công hắn cũng muốn giành nữa. A Lục hết sức bất mãn. Nhưng Phùng Cổ Đạo chẳng lẽ thỏa mãn hay sao? Hắn thở dài. Hầu gia bảo ngươi ra ngoài ngồi xem kịch. A Lục vừa ngẩn người thì Phùng Cổ Đạo đã gạt phăng kiếm gã ra rồi xông vào tên thích khách kia. Tên này sử dụng đôi tử mẫu thương, một dài một ngắn, đặc biệt là hai tay gã còn có thể bắt chéo qua lại. Phùng Cổ Đạo vài lần muốn phi thân tới đều bị đoạn thương của gã bức lui. Kiếm của Phùng Cổ Đạo không dài, hễ cự ly của hai người giãn rộng, hắn sẽ bất lợi. Nhưng điều khiến hắn khó chịu nhất là bộ khôi giáp của đối thủ. Sắc trời hửng sáng dần, ánh nắng chiếu lên khôi giáp, bạch quang không ngớt lấp lóe khiến hắn rất khó quan sát. Tuyết Y Hầu gọi người chuyển bàn thấp và đệm mềm ra chỗ cạn xe, y ngồi trên đệm, rót lọ sương sớm lúc nãy Phùng Cổ Đạo hứng được vào nồi, thông thả đung. A Lục đứng bên xe ngựa, khẽ lẩm bẩm. Thuộc hạ thấy võ công của hắn chẳng ra sao cả. Chính xác. Tuyết Y Hầu thả một hòn than vào lò. Dù xung quanh có nhiều thị vệ lam le hỗ trợ, bản hầu vẫn e hắn không chống đỡ nổi 20 chiêu tiếp theo. A Lục nói, hắn đã non kém như thế, sao hầu gia còn bảo hắn ra đối phó với thích khách? Bản hầu chỉ muốn biết ai là mục tiêu thực sự mà tên thích khách kia muốn giết. Sao không bắt thích khách rồi ra tấn bức cung? A Lục xoa xoa tay, nóng lòng muốn xông ra. Chi bằng cho thuộc hạ thử xem sao. Ra tấn bức cung? Ánh mắt Tuyết Kỳ Hầu lóe lên một tia hứng thú. Cũng được, ngươi ra đi. Khi A Lục cầm đại đao xông vào cuộc chiến thì Phùng Cổ Đạo đã mồ hôi đầm đìa, bị đối phương dồn ép đến nói không ra hơi nữa. Thế nên hắn chẳng chút do dự nhường luôn nhiệm vụ chiến đấu vinh quang này. Đúng khoảnh khắc hắn xoay người định đi thì trường thương của thích khách đột nhiên chặn luôn đại đao của A Lục, đoạn thương phóng ra, lách qua khe hở dưới nách A Lục, đâm thẳng vào lưng Phùng Cổ Đạo. Trực giác của một võ giả khiến Phùng Cổ Đạo lập tức xoay người, vung kiếm lên chặn. Nhưng lưỡi kiếm của hắn quá hẹp, xung kình của đoạn thương lại quá mạnh. Một tiếng keng vang lên, Phùng Cổ Đạo cánh tay tê rần, mũi thương đã xẹt qua thân kiếm, phóng thẳng đến tim hắn. Sống chết chỉ trong gang tấc, hệt như ám khí, một hạt nước bắn tới với sức nặng ngàn cân, đánh chệch đầu mũi thương đúng vào lúc áo ngoài của Phùng Cổ Đạo bị đâm trúng. Lại một tiếng keng, đầu thương bị ghim lên thân cây cách đó không xa. Phùng Cổ Đạo sờ lỗ thủng trên áo, quay đầu nhìn về phía xe ngựa. Tuyết Kỳ Hậu đang dùng đũa tre khuấy nước trong nồi. Phùng Cổ Đạo bước nhanh tới bên xe ngựa, xá dài. Tạ hậu gia cứu mạng. Tuyết Kỳ Hậu buông tay, mỉm cười nói. Ân tình của bản hầu, tạ ơn như vậy chưa được. Phùng Cổ Đạo nói. Tại hạ hiểu mà, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Ngươi cảm thấy mắc nợ ân tình của bản hầu sẽ khiến người chết đi à? Tại hạ nghĩ đến tình huống xấu nhất. Rất tốt. Tuyết Kỳ Hậu cười, nhưng nét mặt không rõ là rất tốt hay là rất không tốt. Đằng kia A Lục nhận ra một mình không đủ sức thu xếp cục diện, bèn gọi thị vệ tham gia quần ẩu. Có câu hai chợ một chẳng chột cũng què, huống chi là cả một đàn đánh áp đảo. Thích khách mấy lần muốn thi triển khinh công bỏ chạy đều bị bọn họ dùng các loại binh khí đánh úp, giày cũng bị văng mất, cố sức đến đâu cuối cùng cũng bị tóm gọn. Trước khi hậu đứng trên càng xe, nhìn thích khách bị rối gô như cái bánh buộc lạc đưa đến chỗ mình, y khẽ nheo mắt lại. A Lục muốn đại triển thân thủ trước mặt chủ nhân, bèn giáng một cái tát vào mặt thích khách. Nói đi, ngươi là ai? Phùng Cổ Đạo vội ho một tiếng. Ngươi có nghĩ rằng lột mũ sắt ra thì đánh sẽ càng đã tay hơn không? A Lục xoa mu bàn tay đã bị mũi chấn động tê bại, cứng cỏi nói. Ta muốn mũ sắt phát ra tiếng vang khi đầu óc gã choáng váng, sẽ rất có lợi cho việc bức cung. Có lý, cao minh. Phùng Cổ Đạo bật ngón cái khen ngợi, sau đó hỏi Tuyết Y Hầu. Đây không phải là độc môn tuyệt chiêu của quý phụ chứ? Tuyết Y Hầu nói. Cơ hội để ngươi cúc cung tận tụy đến rồi, hãy để bản hậu thưởng thức độc môn tuyệt chiêu của ngươi đi. Môi giật giật, A Lục bất mãn trừng mắt nhìn Phùng Cổ Đạo, rồi lưu lại nửa bước nhường chỗ cho hắn. Phùng Cổ Đạo tỉnh bơ, xòe tay nhún vai, ngồi xổm bên cạnh tên thích khách, thở dài nói. Ta biết ngươi nhất định sẽ cho rằng ta định lột mũ của ngươi, kề dao lên cổ uy hiếp ngươi. Nếu ngươi không trả lời, ta sẽ khía dao vào cổ ngươi từng chút một, để máu từ từ chảy ra cho đến khi ngươi sợ mới thôi. Thích khách lạnh lùng nhìn hắn. Nhưng ta biết ngươi không sợ. Phùng Cổ Đạo lột mũ gã xuống. Chắc ngươi lại cho rằng ngươi không sợ đau, ta sẽ dùng chiêu cù để dằn vặt ngươi, cù đách ngươi, cù xương sườn ngươi, cù gan bằng chân ngươi. Mặt tên thích khách vẫn vô cảm. Nhưng ta sẽ không làm vậy, bởi vì ngay cả người lương thiện vô tội như ta mà ngươi còn dám giết, chứng tỏ ngươi cạn tình bất nghĩa đến mức nào. Thông thường những kẻ cạn tình bất nghĩa sẽ không sợ bị cù như vậy. A Lục mất kiên nhẫn nói. Ngươi không định lãi nhãi cho đến khi gã không chịu nổi chứ hả? Tuyết Y Hầu nửa cười nửa không. Hắn không lãi nhãi cho thích khách nghe, mà lãi nhãi cho bản hậu nghe đấy. Phùng Cổ Đạo quay lại nói. Hậu gia thật sáng suốt. Phùng Cổ Đạo, đây là sự hết lòng tận tụy của người đó hả? Tuyết Y Hầu từ tốn mân mê chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái. Bản hậu còn có mặt ở đây mà ngươi đã tắc trách. Vậy nếu bản hậu không còn... Phùng Cổ Đạo nhanh chóng ngắt lời y. Hậu gia phúc như Đông Hải, thọ thừa Nam Sơn, sao lại không còn được? Dù có chuyện đó xảy ra thì cũng là chuyện của trăm năm sau rồi. A Lục xì một tiếng rồi nói. Người nó bậy bạ gì thế? Ý là hậu gia nói lỡ mà người vắng mặt ở đây á. Vậy thì đi đâu? Đi... A Lục chợt ngỡ người. Liên quan gì đến ngươi? Thích khách nhìn ba người đột nhiên chỉ lo đấu khẩu với nhau, bỗng có cảm giác cô đơn như bị bỏ rơi. Đủ rồi. Tuyết Kỳ Hậu lãnh đạm ngăn A Lục đang nổi giận lại, nói với Phùng Cổ Đạo. Ngươi chỉ cần dùng 1/3 công lực chọc giận bản hậu đi đối phó hắn là được. Phùng Cổ Đạo nói. Quá lời, tại hạ chưa bao giờ dám chọc giận hầu gia, tính cho tới giờ tại hạ chỉ toàn là ca ngợi. Ngươi cũng ca ngợi gã đi vậy. Phùng Cổ Đạo nhìn thích khách, mặt gã vẫn lạnh như tiền. Phùng Cổ Đạo khách khí nói. Thích khách huynh quả nhiên anh minh thần võ, mưu trí hơn người, không hổ là đường cột trong giới sát thủ. Con người gã thích khách động đậy. Hiếm thấy nhất là huynh lại còn anh tuấn tiêu sái, phong lưu đường hoàng, có thể nói là Phan An tái thế, Tống Ngọc phục sinh. Thích khách nhìn hắn như một tên ngớ ngẩn. Từ nhỏ đến giờ, gã không bị người ta mắng là mũi tẹt, mắt tam giác thì đã quá may phúc rồi. Phan An, Tống Ngọc ư, là thầy ma của hai ta ấy lúc tái thế phục sinh còn chưa được tu bổ thì có. Ta nãy giờ vẫn luôn nghĩ, nếu ta có được phân nửa dung mạo, phân nửa tài hoa như thích khách huynh, thì đời này không còn gì phải tiếc nuối nữa. Phùng Cổ Đạo nói đến đây, không kiềm chế được nỗi xúc động. Chẳng hay thân mẫu huynh dạo này có khỏe mạnh không? Thích khách trơ ra. Ta rất nhớ bà, mặc dù ta trước giờ chưa hề gặp, nhưng mà đã là tri kỷ đã lâu. Phục khách. Thích khách trơ ra. Gã là cô nhi mà. Phùng Cổ Đạo không ngừng cố gắng. Và ta luôn rất kính phục lệnh tôn, có thể sinh ra con người như huynh cần rất nhiều dũng khí. Ý ta muốn nói là sinh ra người con trai hoàn mỹ như huynh mà không tự ti mặc cảm đến nỗi phải treo cổ tự tử thì cần có dũng khí. Thôi đi. Tuyết Kỳ Hầu chậm rãi thở ra một hơi. Lại để A Lục vậy. Phùng Cổ Đạo đành tiếc nuối nhường chỗ. Ngươi rất sợ bản hầu moi được tin tức từ miệng gã hay sao? Tuyết Kỳ Hầu hỏi. Phùng Cổ Đạo nhìn thích khách đang bị A Lục dùng thủ pháp chuyên dụng của đại nội để kích thích huyệt đạo và các khớp xương chạy khắp châu thân, thở dài nói. Tại hạ chỉ sợ gã nghĩ quẩn, cắn vỡ túi thuốc độc trong kẻ răng. Độc dược là do huyết đồ đường đặc biệt chế xuất để tự sát, hiệu quả tuyệt đối không thua gì chẩm tử của Hầu gia. Mắt Tuyết Kỳ Hầu lóe lên. A Lục lập tức nắm hàm dưới của Thích Khách, chỉ nghe khục một tiếng, hàm dưới đã bị bẻ vỡ. Nước bọt gã chảy ròng ròng, ánh mắt tàn độc nhìn Phùng Cổ Đạo. Phùng Cổ Đạo thở dài. Tên này nhất định là người mới. Thông thường người của huyết đồ đường khi bị tóm được thì trước hết sẽ cắn túi độc tự sát. Tuyết Kỳ Hầu liếc hắn, nghe có vẻ như cười hơi tiếc nuối. Tuyết Kỳ Hầu nói xong, Phùng Cổ Đạo liền thở dài. Nay chẳng như xưa, hơi có cảm giác vật đổi sao dời. E rằng mai sau việc làm ăn của huyết đồ đường sẽ tiêu ma vì lũ hậu bối vô dụng này. Tuyết Kỳ Hầu nói, bản hầu cũng mong sẽ được như lời của người. Tuyết Kỳ Hầu lấy túi thuốc độc trong miệng Thích Khách ra. Tuyết Kỳ Hầu lại nói, rất dễ buộc đấy, Phùng Cổ Đạo ngươi làm đi. Phùng Cổ Đạo ấm ức, tay đại hạ hay tay A Lục cũng đều nhờ tay cả mà. Nếu như mà túi thuốc độc bị vỡ ra, ngươi phải đến liếm thử đầu lưỡi của Thích Khách một cái. Tuyết Kỳ Hầu cười tủm tỉm. Phùng Cổ Đạo rùng mình, hầu gia muốn tại hạ chết sao không nói thẳng ra? Ngươi trúng tam thi châm chưa chắc đã chết, không chừng còn có thể chuyển hóa thành phúc. Đa tạ hầu gia suy xét thấu đáo. Sao còn không đi đi? Chân tại hạ bị chuột rút, Phùng Cổ Đạo không chịu nhúc nhích. A Lục, cõng hắn đi. Phùng Cổ Đạo thấy A Lục phăm phăm đi tới, bèn chạy vội đến bên Thích Khách. Hết chuột rút rồi. Thích Khách đã mất hết vẻ bình tĩnh lúc trước, đôi mắt ngùng ngục như sắp phóng hỏa bất cứ lúc nào. Thích Khách huynh, tin rằng nghe xong những lời tán tụng ban nãy, chắc huynh đã biết ta kính trọng ngưỡng mộ huynh bao là bát ngát mênh mông lắm lắm. Hôm nay ta đắc tội là vì tình thế bất đắc dĩ. Nếu huynh thông cảm ta, đồng tình ta, thương hại ta, thì huynh hãy theo ý hậu gia khai báo thân phận của kẻ chủ mưu đi. Nếu huynh không chịu, ta đành phải lột quần áo huynh ra, ném huynh vào kỷ viện. Phùng Cổ Đạo đưa tay nâng cầm gã. Để tiếp khách. Máu đen từ trong mồm Thích Khách tuôn ọng ọc, con ngươi gã lồi ra, căm hờn nhìn ánh cười ngầm ý ở trong mắt của Phùng Cổ Đạo. Mình tôn. Giọng gã Thích Khách cực thấp cực chậm. Minh tôn à? Phùng Cổ Đạo cao giọng đọc ra, sau đó vội vàng điểm huyệt gã. Thích Khách huynh, huynh đã bằng lòng khai báo thì sao lại nghĩ quẩn nuốt độc dược làm gì? Nhưng tất cả đã muộn. Mắt tên Thích Khách trợn ngược, hai chân cứng đờ. Phùng Cổ Đạo cảm thán nói, Thích Khách huynh đúng là trung nghĩa vẹn toàn, vì trung với huyết đồ đường mà dám tự sát. Nhưng vì không muốn phụ lòng A Lục và ta đã tốn nhiều sức lực lời lẽ, nên gã vẫn nói ra kẻ chủ mưu kia. Phải chết mà cũng chết đường hoàng vinh quang thế này, quả là hiếm có. Tuyết Kỳ Hầu nhìn hắn một lúc lâu bằng ánh mắt sâu xa, rồi mới chậm rãi lẩm bẩm hai chữ minh tôn, khóe miệng mang nét cười lạnh. Không ngờ đường đường minh tôn của Mai giáo mà hãy mượn sức của huyết đồ đường để truy sát kẻ phản bội. Phùng Cổ Đạo cười nói, lẽ nào hầu gia chưa nghe nói phượng hoàng rơi xuống đất thì không bằng gà con hay sao? Minh tôn nay đã suy tàn, chẳng khác gì chó nhà có tang. Nhờ huyết đồ đường truy sát tại hạ đã là chút tự trọng cuối cùng của hắn. Tuyết Kỳ Hầu nói, bản hầu vốn định thu hắn về dưới trướng của mình, hôm nay xem ra hắn là kẻ hèn nhát hết thuốc chữa. Phùng Cổ Đạo cắt lời. Tuyết Kỳ Hầu liếc xéo hắn. Phùng Cổ Đạo cười khổ, hầu gia cũng biết tại hạ không đội trời chung với minh tôn. Bản hầu rất mong các người có thể trở thành cánh tay trái của bản hầu. Thế thì trước kia hầu gia không nên giết nhiều người của ma giáo như vậy. Tuyết Kỳ Hầu nói, nếu không loại hết chân tay của minh tôn thì bản hầu sao có thể khiến hắn ngoan ngoãn chịu phép. Ngoan ngoãn chịu phép? Vẻ mặt của Phùng Cổ Đạo rất cổ quái. Tuyết Kỳ Hầu nói, đương nhiên tuyệt đối không phải hình thức người đang tưởng tượng trong đầu. Phùng Cổ Đạo cười gượng, tại hạ chẳng tưởng tượng cái gì hết. Uống hết nước đi rồi khởi hành. Tuyết Kỳ Hầu quay về xe. Phùng Cổ Đạo thấy nồi nước trong đến nỗi có thể nhìn thấy đáy, bèn nói, hầu gia không có trà. Nếu có lá trà bản hầu đã cho ngựa ăn rồi. Phùng Cổ Đạo trơ ra. Bụng đói mà uống nhiều nước thì tuyệt đối không khoái trá gì, nhất là cứ liên tục nhảy xuống khỏi xe rồi lại phải đuổi theo nhảy lên. Hắn ra ra vào vào mãi khiến gió lùa, làm Tuyết Y Hầu mất kiên nhẫn. Ngươi không nhịn được à? Phùng Cổ Đạo đóng cửa lại, thở dài. Hầu gia, trên đời này có rất nhiều điều không nhịn được. Ngầm ý của ngươi là muốn bản hầu ném ra khỏi xe chứ gì? Phùng Cổ Đạo chắp tay, rất mong muốn nhưng không dám xin. Tuyết Y Hầu nói, đã thế thì ngươi hãy tự ném mình xuống 100 lần đi. Phùng Cổ Đạo liếm môi 3 lần mới nói, 100 lần mà hầu gia nói là 99 cộng 1 lần. Và thế là trên con đường nhỏ trong rừng cây xanh có một cỗ xe ngựa tinh xảo chậm rãi chạy xen lẫn giữa vài cỗ xe khác. Bên cạnh nó có một thân ảnh không ngừng nhảy lên càng xe rồi lại nhảy xuống, miệng hắn còn lẩm bẩm đếm 1, 2, 3, 4.